Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 54. Bọn họ đi vào nhà ăn, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Không bao lâu sau, Lê nhìn thấy Lý Vinh cùng một nữ giáo viên vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi vào. Nếu không biết trước, thật sự không thể nhận ra thầy Vinh là do yêu quái biến thành. Lâm Hiểu Phong nháy mắt ra hiệu với Hoàng Mập, thấp giọng nói: "Đừng động thủ ở đây, trở ra khỏi nhà ăn hãy nói." Lý Vinh cùng hai nữ giáo viên ngồi cách ba người Lâm Hiểu Phong không xa, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Con yêu quái biến thành Lý Vinh này rõ ràng học vấn không ít, cùng đồng nghiệp bàn chuyện trên trời dưới biển, xem ra thứ gì hắn cũng hiểu biết. Ba người ăn chừng 40 phút, trong nhà ăn đã dần vã người, lúc này bọn họ mới đứng dậy đi ra ngoài. "Bám theo." Mấy người Lâm Hiểu Phong cùng nhau ra khỏi nhà ăn, thấy hai nữ giáo viên tách ra, còn hắn một mình đi về phía rừng cây tương đối hẻo lánh gần trường học. Đến khi tiến sâu vào bên trong, lúc này hắn mới dừng lại, quay đầu lại, cười nói: "Ba vị đi theo ta có chuyện gì sao?" Mặt hắn tươi cười, nếu không phải trên người toát ra yêu khí nhàn nhạt, thật sự trông giống như một giáo viên tri thức uyên bác. "Thầy Lý, muốn hỏi thầy một chút." Hoàng Mập làm mặt lạnh, nói: "Hôm nay bọn ta phát hiện được hơn 300 cỗ thi thể ở Nam Giao Thành Đô." Lý Vinh mặt không đổi sắc, giả ngây giả ngô hỏi: "Tại sao? Đây là án kiện hình sự, các người phải đi báo cảnh sát." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Đừng giả bộ nữa, trong đó có thi thể của thầy Lý. Ta đang thắc mắc, thi thể đang ở dưới đáy hồ, sao lại còn có thể chạy quanh trường học thế này?" Lý Vinh nghe xong, sắc mặt liền trở nên âm lãnh: "Các người có ý gì?" "Ta là người của tổ điều tra thần quái." Hoàng Mập lấy thẻ cảnh sát, nói: "Hiện tại bọn ta đang điều tra vụ án này, hy vọng thầy Lý phối hợp một chút." Lý Vinh vừa nghe mấy chữ tổ điều tra thần quái, trên mặt lập tức lộ vẻ khẩn trương. "Các người đừng hiểu lầm, từ khi ta vào xã hội loài người, chưa từng hại ai bao giờ." Rõ ràng yêu quái này cũng đã nghe danh của tổ điều tra thần quái, giờ tìm đến nó, trong lòng cảm thấy lo sợ. "Tổ điều tra thần quái bọn ta sẽ không xử lý oan yêu quái lương thiện, cũng sẽ không bỏ sót một đám yêu tà hại người." Hoàng Mập nhìn chăm chăm vào đối phương, nói tiếp: "Hy vọng ngươi thành thật nói cho bọn ta biết, ai đã giết chết thầy Lý thật sự?" Là bà Tháp." Lý Vinh nói. "Yêu quái xung quanh thành đô muốn tiến vào xã hội loài người sẽ nhờ bà Tháp hỗ trợ tìm một thân phận." "Bà Tháp sao?" Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày hỏi. "Hiện giờ bà Tháp đang ở đâu? Có cách nào liên hệ với hắn không?" Lý Vinh nói. Chỉ yêu quái bọn ta mới có thể liên lạc được với hắn. Loài người liên hệ khẳng định hắn sẽ không xuất hiện." Hạng Chu cười ha ha nhìn nó. "Ở đây chẳng phải còn có một con yêu quái hay sao?" Lý Vinh liền chỉ vào chính mình, lắp bắp. Ta ba vị đừng nói rõ như thế. Ta chỉ là một con yêu quái tiến vào xã hội loài người để tìm hiểu văn hóa phong tục, nào dám đối nghịch với yêu quái như bà Tháp." Lâm Hiểu Phong nhịn không được, bật cười thành tiếng. "Không ngờ con yêu quái như người tư tưởng lại giác ngộ cao như vậy." Đừng có cười, nếu ta giúp các người sau này sẽ bị bà Tháp trả thù thì sao?" Lý Vinh chắp tay trước ngực nói. "Cầu xin ba vị, các người đi tìm yêu quái khác được không?" "Không." Lâm Hiểu Phong nói. "Nếu người không chịu, bọn ta sẽ giết chết người ngay lập tức. Rốt cuộc người cũng gián tiếp hại chết thầy Lý, có chết vẫn chưa hết tội. Nhưng nếu người giúp ta tìm được bà Tháp, vậy thì có thể xét lại, đây là cơ hội để cho ngươi lấy công chuộc tội." Về mặt Lý Vinh vô cùng khó xử. "Cho ngươi suy nghĩ 3 giây. Hạng Chu lạnh lùng nói. Ba người nhìn hầm hầm như hổ rình mồi. Lý Vinh cũng không ngốc, tục ngữ có nói, hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, vội vàng nói. "Ta đồng ý, ta đồng ý. Ta đã sớm ngưỡng mộ học vấn của loài người, cũng tôn sùng nhân yêu là một nhà. Bạt tháp tàn hại sát sinh vô số, ai cũng căm phẫn, đương nhiên ta sẽ giúp các người diệt trừ nó. Lý Vinh vẻ mặt đầy chính nghĩa. Lâm Hiểu Phong vô ngữ mắng: còn mẹ nó, ai cùng người nhân yêu là một nhà, thành thật ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng. Lý Vinh thấy mấy người không có ý muốn giết mình, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, mở miệng nói: ba vị, bạt tháp kia là một con trâu thành tinh, sức lực cường đại, chỉ với ba vị ta sợ rằng không đối phó được hắn đâu. Hạng Châu nói: ai nói chúng ta chỉ có ba người, chẳng phải còn có ngươi hay sao? Ta. Lý Vinh vừa nghe lập tức rụt cổ, lắc đầu quay quậy: ta chỉ là một con tiểu yêu, đâu dám đối đầu với bạt tháp. Lá gan nhỏ như vậy sao có thể làm yêu quái? Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Nói thì nói vậy, yêu quái biến thành Lý Vinh nhất định không dễ dàng phản bội lại bạt tháp. Nếu nó thật sự tiết lộ thân phận của bạt tháp, không chừng những con yêu quái khác sẽ tới trả thù. Nói cách khác, cho dù nó muốn giúp, hắn cũng không muốn. Vạn nhất nó trở mặt phản bội, quay sang giúp bạt tháp, bọn họ sẽ lâm vào nguy hiểm. Cứ nói làm sao tìm được bạt tháp là ok rồi. Hoa Mập nói. Lý Vinh suy nghĩ một hồi nói: kỳ thật cách cũng không khó. Khoảng 1 giờ sáng, các người đến bên bờ hồ, huýt sáo mấy tiếng, bạt tháp sẽ xuất hiện. Lâm Hiểu Phong hỏi: bọn ta là người, huýt sáo liệu bạt tháp có chịu ra không? Lý Vinh không chút do dự mà nói: đương nhiên là không, bạt tháp đâu có ngốc. Vừa nói xong, hắn giật mình nhìn về phía của ba người, vội vàng lui lại phía sau. Hạng Chu cười nói: nếu vậy, người giúp bọn ta một chút, dù bạt tháp ra nha. Không không, ta cũng không rõ lắm, không chừng các người huyết sáo, bạt tháp cũng ra thì sao, đừng kéo ta vào cuộc. Lý Vinh cúi đầu run rẩy. Hoa Mập thấy con yêu quái này nhát gan, liền hô: nói nhiều làm gì, không bằng chúng ta cứ giải quyết nó luôn ở đây, tránh nó lại quay về khô môi múa mép, truyền tin tức cho bạt tháp. Lý Vinh vội vàng vỗ ngực: ta thề, nhất định sẽ không tiết lộ nửa lời. Hoa Mập uy hiếp: ngươi tưởng bọn ta sẽ tin lời hứa hẹn của một con yêu quái sao? Lý Vinh vội nói: tuy ta là yêu quái, nhưng trước giờ luôn luôn nuôi trí trở thành một yêu quái có nhân cách, đóng góp xây dựng xã hội loài người. Con yêu quái này đúng là kỳ lạ. Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Yêu quái biết thức thời như vậy thật sự hiếm thấy. Bình thường nếu yêu quái bị Âm Dương Tiên Sinh hay đạo sĩ bắt được, con nào mà chẳng sống chết kháng cự. Người là yêu quái gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Ba vị thiên sư, ta là Gian Lộc biến thành. Lý Vinh cung kính nói. Hạng Chu tò mò hỏi: Gian Lộc là cái gì? Có loại hươu này sao? Lâm Hiểu Phong giải thích: đây là biệt danh của loài chuột, mình còn đang thắc mắc sao nó nhát gan như vậy, thì ra là một con chuột tinh. Nhát đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, đúng không? Lý Vinh rụt cổ nói. Lời của Lý Vinh nói cũng không sai. Đối với yêu quái mà nói, nhát gan đồng nghĩa với an toàn. Yêu quái nhát gan thường sống rất lâu. Ngược lại, yêu quái càng hung ác, càng thích giết người, thường sẽ bị săn lùng tiêu diệt. Bất kể thế nào, ngươi cũng phải theo bọn ta tới đó một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Chờ khi dù được bắt tháp ra, lúc đó ngươi rời đi vẫn chưa muộn. Lý Vinh đương nhiên không muốn, nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói đến nước này, sao có thể cự tuyệt. Lúc này còn cách 1 giờ sáng một khoảng thời gian. Lý Vinh đương nhiên bị Lâm Hiểu Phong giữ lại bên người. Hắn không yên tâm thả con yêu quái này rời đi. Ai mà biết nó có bí mật báo tin cho bạt tháp hay không. Người theo bọn ta đi ăn cơm đi, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập quay lại ký túc xá lấy dụng cụ. Tiếp theo 4 người cùng nhau tới một quán ăn khuya đối diện học viện thể dục, gọi mấy món ăn. Vừa ngồi xuống, Lý Vinh liền cầm ấm trà rót cho 3 người. Đây đây, mời ba vị uống trà. Ngồi xuống trước đi. Tên ngươi là gì? Người đã bị bọn ta phát hiện, không thể tiếp tục gọi là Lý Vinh. Yêu quái liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta tên là Tiểu Hổ Thử. Tên này do cha mẹ ta đặt, ý muốn nói tuy ta là chuột nhưng phải dũng mãnh như hổ. Tiểu Hổ Thử. Hoa Mập trên dưới đánh giá một lượt. Sao ta không thấy người dũng mãnh giống hổ chút nào thế? Tiểu Hổ Thử xấu hổ gật đầu nói. Không biết ba vị đại sư xưng hô thế nào? 3 người lần lượt giới thiệu. Ai nói tên của mình, Tiểu Hổ Thử cũng chen vào một câu. cửu ngưỡng đại danh. Cũng không dễ, tính mạng đang nằm trong tay ba người, tiểu hổ tử sao có thể không nhân cơ hội vươn mông ngựa. Rất mau đã gần đến 1 giờ sáng, thấy thời gian không còn sớm, bốn người lên đón xe chạy tới bờ hồ Nam Giao. Lúc này quanh hồ nước yên tĩnh đến quỷ dị, thậm chí khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Bốn người trốn trong bụi cây, Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói với tiểu hổ tử: người qua đó hít sáo, chỉ cần dụ được bạt tháp ra, chuyện còn lại không cần ngươi quản. Tiểu hổ tử lấm la lấm lét gật đầu. Hòa Mộc ở một bên nhắc nhở: ngươi đừng có hòng dở trò, chúng ta muốn giết người, ngươi chạy cũng vô dụng. Nói xong, Hòa Mộc giơ cây cung trong tay, vẻ mặt uy hiếp: ba vị thiên sứ yên tâm, ta có 100 lá gan cũng không dám phản bội các vị. Tiểu hổ tử vội vàng gật đầu, tiếp theo nó liền tiến về phía trước hồ nước. Lúc này trong lòng nó cũng vô cùng do dự, không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Nếu thật sự làm theo lời bọn họ, dù bạt tháp ra, ba người này giết chết bạt tháp thì không sao, nếu không giết chết, bản thân mình sẽ gặp nhiều phiền phức, bạt tháp nhất định sẽ tìm mình báo thù. Nếu bây giờ bỏ chạy thì sao? Tiểu hổ tử nghĩ đến cây cung trong tay của Hoàng Mập, không chừng chưa chạy được mấy bước đã bị bắn chết tươi. Tiểu hổ tử cắn chặt răng nói: còn mẹ nó, hy vọng đám người này có thể giết chết được bạt tháp. Tiếp theo nó đi tới gần hồ nước, bắt đầu huýt sáo. Tiếng huýt sáo chuyển đi rất xa, thanh âm quanh quẩn mãi không dứt. Hơn nữa tiết tấu liên tục thay đổi, rõ ràng như một đoạn mật mã bằng âm thanh. Nếu không dẫn tiểu hổ tử tới, xem ra mấy người Lâm Hiểu Phong có huýt sáo 3 ngày cũng không gọi được bạt tháp lộ diện. Hạng Chu thấp giọng nói: may là đưa nó đi cùng, bằng không chúng ta huýt sáo có khi lại khiến bạt tháp nghi ngờ. Ngoài miệng nó nói thì dễ nghe lắm, nhưng thực chất vẫn không tin chúng ta. Lâm Hiểu Phong vừa nói xong, bỗng nhiên bên hồ nước xuất hiện một bóng người. Người này chậm rãi đi về phía tiểu hổ thử, trông dáng vẻ vô cùng quen thuộc, chính là lão phó vớt thi thể. Ông ta chậm rãi đi tới trước mặt của tiểu hổ thử, cảnh giác nhìn bốn phía. Tiểu hổ thử, ngươi tới đây làm gì? Bà tháp đại nhân, ta gặp phải một chút phiền phức. Tiểu hổ thử cung kính nói. Lâm Hiểu Phong lập tức cảnh giác, vội vàng nắm trong tay một tấm hoàng phù. Hạng Chu cùng với Hoàng Mập cũng vậy. Một khi tiểu hổ thử tiết lộ chân tướng sự việc, ba người sẽ lập tức xông ra giết chết bọn họ. Tiểu hổ thử đảo mắt nói: bà tháp đại nhân, gần đây ta bị một số người coi thường, hy vọng bà tháp đại nhân có thể giúp ta báo thù. Bị bắt là sao? Lão phó, không đúng, phải nói là bà tháp, ánh mắt toát lên sự khinh thường. Nó trợ giúp mấy trăm yêu quái vào đô thị, trước giờ đều là bọn chúng bắt nạt con người, làm gì có chuyện bị loài người khinh dễ. Nghĩ đến đây, nó hừ lạnh một tiếng, nói: mấy chuyện còn con này, tìm ta làm cái gì? Điều hồ thử, người cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Mặt bà tháp lộ vẻ giận dữ. Tiểu hổ thử trong lòng thầm kinh hãi, vội vàng giải thích: bà tháp đại nhân, ngài là tấm gương sáng yêu quái bọn ta ngưỡng mộ, đám người kia khinh dễ ta, nhục mạ ta, ta thật sự nuôi không trôi cục tức này, cho nên không thể không tới cầu xin ngài. Nói rồi tiểu hổ thử quỳ xuống ôm chân bà tháp. Bà tháp một cước đá vào ngực của nó, lập tức quát lớn: cút ngay, lần sau lại làm mấy chuyện nhàm chán thế này, ta nhất định sẽ giết người. Nói xong nó xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiểu Phong hô: đậu thủ! Hoàng Bập vội vàng cơ cây cung trong tay, miệng thì thầm: hương khí chậm chậm ứng cải khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu buôn tàu như vân tiến, hậu nghế dẫn cùng xạ thiên luân. Một mũi tên tỏa ánh sáng màu vàng nhạt lập tức bay vọt về phía của bà tháp. Bà tháp nhìn thấy mấy người Lâm Hiểu Phong, phát hiện có mũi tên phóng tới, vội vàng nghiêng mình tránh né. Tiểu hổ thử vừa thấy đánh nhau, xoay người bỏ chạy. Dám cấu kết con người hại ta! Bà tháp chớp mắt đã hiểu, phẫn nộ muốn giết chết tiểu hổ thử ngay lập tức. Lúc này có 2 mũi tên phóng tới, bà tháp không thể tiếp tục đuổi giết tiểu hổ thử, chỉ lo né tránh 2 mũi tên kia. Từ trong bụi cây, ba người Lâm Hiểu Phong xông ra. Bà tháp nhèo mắt: là các người! Lúc ban ngày, bà tháp giả bộ làm lão phó, đương nhiên biết được ba người thuộc tổ điều tra thần quái. Ta nên gọi người là lão phó hay là bà tháp đây? Lâm Hiểu Phong nói. Không ngờ tên giết người hàng loạt lại còn sốt sáng hỗ trợ vớt xác nạn nhân. Bà Tát nói: Thế nào, chỉ bằng ba người các người mà muốn giết chết ta sao? Hoàng Mập ưỡn ngực nói: Chưa đủ sao? Bà Tháp liếm mép nói: Đã nhiều năm rồi không động thủ với Âm Dương tiên sinh. Bỗng nhiên trên đầu bà Tháp trồi lên hai cái sừng trâu, trên người cũng mọc đầy lông. Thân hình ông lão già nua gầy guộc được thay bằng cơ bắp cuồn cuộn. Đây mới chính là tướng mạo vốn có của bà Tháp. Lâm Hiểu Phong thò tay vào túi, lấy ra một tấm lôi tôn hàng ma phù. Không cần nói nhiều với nó, trực tiếp giải quyết cho xong. Bà Tháp há miệng giống lên một tràng thật to, sau đó lao thẳng về phía ba người. Không cần đối chọi trực tiếp với nó, Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Bà Tháp này chính là Châu Thành Tinh, sức lực khẳng định vô cùng cường đại. Nếu trực tiếp cùng nó đối kháng, không chừng xương cốt sẽ bị gãy vụn. Ba người tản ra tránh né. Bà Tháp dường như nhận ra Lâm Hiểu Phong chính là kẻ cầm đầu, một mực đuổi theo hắn không tha. Lâm Hiểu Phong không đối đầu với nó, cất bước chạy lòng vòng bên hồ nước. Hoàng Mập thấy vậy, lập tức bắn một mũi tên qua đó, trúng vào lưng của bà Tháp, khiến cho nó giống lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên không thể xuyên được vào thịt của bà Tháp. Con mẹ nó, con trâu này da quá dày, Hoàng Mập mắng. Hạng Chu lấy ra một lá phù, vừa chăm chú tìm kiếm cơ hội, vừa nói: Bà Tháp vốn là Châu Thành Tinh, da dày thịt béo, cậu không bắn được cũng là chuyện bình thường. Lâm Hiểu Phong thân thủ linh hoạt, tuy bà Tháp sức lớn vô cùng nhưng lại không được nhanh nhẹn, trước sau vẫn chậm hơn nửa nhịp. Ban đầu Lâm Hiểu Phong còn bị bà Tháp truy đuổi, rất mau hắn đã nắm quyền chủ động, nhẹ nhàng né tránh bà Tháp hết lần này đến lần khác. Bà Tháp đuổi theo hùng hục nửa ngày cũng chưa động đến được cọng lông chân của Lâm Hiểu Phong. Xem ra ngươi cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Lâm Hiểu Phong cười nói. Nếu đánh không lại ta, ta cũng không khách khí. Nói xong hắn liền cầm lấy một cái kính bát quái, miệng lầm rầm niệm: Nguyệt âm chi linh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Ánh trăng từ kính bát quái phản xạ ra chiếu thẳng vào giữa ngực của bà Tháp, khiến cho nó liên tục thoái lui về phía sau mấy bước. Bà Tháp cắn chặt răng, cảm thấy tức điên vì bị bỡn cợt. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đấu cùng ta một trận, nhảy nhót lung tung như con khỉ sao gọi là bản lĩnh? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía nó, ngoắc ngón tay. Đến cấu áo của ta ngươi còn chưa chạm được vào, có tư cách gì mà nói mấy lời này? Đấu được đến ta rồi hãy nói. Bà Tháp vừa nghe nghiến răng ken két. Ngươi tưởng rằng ta ăn chay hả? Tiếp theo trên người nó không ngừng tuôn trào ra yêu khí màu đen bao bọc toàn bộ thân thể. Cẩn thận một chút, nó đang giở trò, Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lớn, nhắc nhở Hoàng Mập cùng với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong cố ý chọc giận bà Tháp, khiến cho nó mất đi lý trí. Yêu khí bao trùm quanh thân bà Tháp càng ngày càng nồng đậm. Ước chừng sau nửa phút, yêu khí mới dần dần tan đi. Bà Tháp lúc này đang hiện nguyên hình là một con trâu cao khoảng 3 mét, dài 5 mét, toàn thân phủ lông đen nhánh, thoạt trông dị thường vô cùng. Hai mắt đỏ ngầu như máu, phẫn nộ giống lên: Hôm nay các người đều phải chết! Lâm Hiểu Phong vừa thấy thầm than một tiếng không xong. Lúc này hắn mới nhớ trâu bò là loài động vật không thể dễ chọc giận, một khi giận dữ bọn chúng sẽ càng điên cuồng càng lợi hại. Bà Tháp chính là như vậy, lúc này trên người của nó toát ra yêu khí nồng đậm, sức mạnh so với trước kia càng tăng lên gấp nhiều lần. Bà Tháp chậm rãi đi về phía ba người, ban đầu tốc độ còn tương đối thong thả, nhưng dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất cũng bị chân của nó làm cho rung lên bần bật. Lâm Hiểu Phong thấy vậy lập tức lấy ra kim tiền kiếm, miệng lầm rầm niệm: Thiên luân tôn tôn, long hỏa sao binh, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phân mình, cấp cấp như luật lệnh. Khẩu quyết lôi tôn hàng ma phù vừa niệm xong, chân thân của kim tiền kiếm phát ra điện quang nhoáng nhoáng. Lâm Hiểu Phong một tay cầm kiếm lao thẳng về phía của bà Tháp. Phập một tiếng, kim tiền kiếm chém một nhát vào giữa đầu của yêu quái, kết quả kiếm bị vỡ nát. Tốc độ của bà Tháp vẫn không giảm chút nào. Còn mẹ nó, da dày vậy sao? Lâm Hiểu Phong không nhịn được thầm mắng một câu. Phải biết uy lực của lôi tôn hàng ma phù tuy không bằng chú pháp quỷ thuật nhưng không hề yếu kém. Cho dù là lệ quỷ, một khi bị Lâm Hiểu Phong dùng lôi tôn hàng ma phù, xem chừng đã bị trọng thương, còn ác quỷ bình thường e là đã bị đánh cho hồn bay phách tán. Thế nhưng đánh lên người bà Tháp thực chẳng khác gì ném đá xuống biển, chẳng có chút tác dụng nào. Để tôi! Hòa Mập vừa nói xong vừa nâng cây cung chuẩn bị bắn tên. Bắn cái gì mà bắn, mau trốn đi! Lâm Hiểu Phong kéo tay của Hạng Chu cùng với Hoàng Mập, quay đầu chạy về phía khu rừng đằng sau. Trong rừng cây cối rậm rạp, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, vào đây bà tháp sẽ bị cây cối hạn chế, đến lúc đó ba người sẽ cùng nó chơi trò đánh du kích. Tuy rằng bà tháp da dày thịt béo, nhưng cũng không phải là sắt đá, vẫn có cơ hội hạ gục nó. Hạng Chu cùng với Hoàng Mập cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng vừa chạy vào rừng cây, tiếp theo bà tháp đã khiến cho bọn họ trợn tròn hai mắt. Trong rừng cơ hồ đều là đại thụ đường kính rộng cả mét, kết quả bị bạt tháp húc đổ dạp hết cây này tới cây kia, tốc độ cũng không hề suy giảm. Còn mẹ nó, cái giống quỷ gì đây, đúng là quá biến thái rồi. Lâm Hiểu Phong nuốt một ngụm nước miếng, nghiến răng mắng. Thịt dày da dành không nói, sức lực lại lớn vô cùng, chúng ta làm sao mà đánh đây? Hạng Chu quay đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh to lớn của bạt tháp vẫn gắt gao bám theo ba người. Xem chừng chẳng bao lâu sau nữa sẽ bắt kịp bọn họ. Nhìn tình huống trước mắt, Hạng Chu đề nghị, chúng ta chia nhau ra chạy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp khác đối phó bạt tháp, nhưng trước sau đều bị nó truy đuổi, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ. Hắn nói, tôi cầm chân bạt tháp, hai người mau nghĩ cách. Hạng Chu lên tiếng, mình cậu có được không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, cậu với Hoàng Mập thân thủ không bằng mình, chưa kể bạt tháp do mình chọc giận, để mình dụ nó đương nhiên là tốt nhất. Hòa Mập cũng đang chạy hồn hển gật đầu, hiểu Phong, cậu mau dụ con yêu quái này đi, chờ tôi thở một chút sẽ qua đó cứu cậu. Được rồi, tách ra. Lâm Hiểu Phong hô lên. Hạng Chu cùng với Hoàng Mập chia nhau một trái một phải, chạy sang hai bên, còn Lâm Hiểu Phong vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Đúng như hắn dự đoán, bạt tháp căn bản không hề để ý đến Hoàng Mập và Hạng Chu, một mực cắm đầu bám theo mình không buông. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng có chút nghẹn uất. Lúc này bà tháp chỉ còn cách hắn chừng 20 mấy mét, chỉ cần chậm lại một chút vẽ bùa niệm chú sẽ bị bà tháp đuổi kịp. Trong hình dáng đồ con của nó, lỡ mà va chạm chỉ e thân thể của Lâm Hiểu Phong chịu không nổi. Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích, Lâm Hiểu Phong lắc đầu gắng sức chạy như điên. Cũng may lúc trước theo Tà Khứ Chân luyện tập thể dục, bằng không đã sớm kiệt sức rồi. Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang bị bạt tháp điên cuồng truy đuổi, trong một góc rừng tối đen như mực, Hòa Mập ngồi bệt dưới một gốc cây đại thụ, mồ hôi vã đầy đầu, không ngừng thở hổn hển. Cậu ta vừa lau mồ hôi vừa mắng, còn bà nó, bệt chết ta mất, không biết Hiểu Phong sao rồi. Từ xa không ngừng có tiếng cây đổ rầm rầm vọng lại, chỉ nghe cũng biết tình huống bên Lâm Hiểu Phong căng thẳng vô cùng. Lúc này Tiểu Hổ Thử mặt mũi nhèm nhuốc từ trong bụi cây chui ra, đi tới bên cạnh Hoàng Mập. Còn mẹ nó! Hoàng Mập giật mình, gỡ cây cung trong tay định bắn về phía nó. Ấy ấy ấy, Mập ra tha mạng, Mập ra tha mạng! Tiểu Hổ Thử vội vàng xin tha. Hoàng Mập nhèm mắt tỏ vẻ nghi ngờ, chẳng phải vừa nãy ngươi chạy rồi sao, quay về đây làm gì? Tiểu Hổ Thử bất đắc dĩ nói, ta không phải là về giúp các ngươi sao? Ây dô, mặt trời mọc hướng tây hả? Với lá gan này của ngươi, còn dám quay lại giúp chúng ta sao? Hòa Mập đề cao cảnh giác, tuy cậu ta không quá thông minh, nhưng cũng không phải ngốc. Tiểu Hổ Thử nhát gan thế nào ai cũng biết, sao bây giờ lại có lòng quay lại hỗ trợ đối phó bạt tháp? Tiểu Hổ Thử thấy Hoàng Mập không tin, trong lòng cũng thấy khổ sở. Hôm nay nó dẫn người tới đối phó bạt tháp, vậy nhất định phải giết chết bạt tháp mới xong. Nếu bạt tháp còn sống, nó đừng mong toàn mạng. Tiểu Hồ Thử lúc trước ra bộ muốn chạy, nhưng thực tế vẫn âm thầm quan sát hành động của bọn họ. Kết quả thấy Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Hạng Chu bị bạt tháp truy đuổi, chạy vòng vòng khắp nơi, trong lòng của nó cũng vô cùng sốt ruột. Lúc này mới tìm được cơ hội tiếp cận Hoàng Mập đề nghị hỗ trợ. Tiểu Hồ Thử nói, Mập ra, ngài cũng biết nếu bạt tháp không chết, chính ta sẽ mất mạng. Ta giúp các người chính là tự giúp bản thân mình. Hòa Mập nghe vậy lướt mắt đánh giá Tiểu Hổ Thử, người có biện pháp gì? Tiểu Hổ Thử cười hi hi, xoa tay nói, Mập ra, luận đánh đánh giết giết, khẳng định ta không so được với các người, nhưng luận dùng ám chiêu thì... Tiếp theo Tiểu Hổ Thử ghé vào tai của Hoàng Mập thì thầm. Hoàng Mập vừa nghe xong, hai mắt chợt sáng lên, giơ ngón tay cái lên, được à, sao ta lại không nghĩ ra cái cách này nhỉ? Ở phía bên kia, Lâm Hiểu Phong bị bạt tháp truy đuổi gần nửa giờ, bởi đến độ thân thể bắt đầu lảo đảo siêu vẹo. Hắn thở hổn hển, quay đầu nhìn bạt tháp. Tiếp tục như vậy không phải cách. Thể lực của bạt tháp mạnh hơn mình rất nhiều, chỉ e chẳng bao lâu nữa mình sẽ mệt đến ngã sấp xuống đất. Lâm Hiểu Phong ngó nghiêng nhìn hai bên rừng cây. Nếu Hoàng Mập với Hạng Chú không mau nghĩ ra biện pháp đối phó bạt tháp, mình chỉ còn cách liều mạng với nó một phen. Bỗng nhiên Tiểu Hổ Thử đột nhiên xuất hiện bên phải rừng cây, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay, sau đó liền chui trở lại trong bụi cây. Lâm Hiểu Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy qua đó. Vừa chui vào, Tiểu Hổ Thử lên nói: Lâm Thiên Sư, theo ta tới đây. Sao lại là ngươi? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Tiểu Hổ Thử nói: Không có thời gian giải thích, đã được Mập Gia sai tới gọi cậu, cùng ta qua bên đó. Nói xong, Tiểu Hổ Thử lên chạy về phía trước. Trong tình cảnh này, mọi chuyện cũng không do Lâm Hiểu Phong quyết định, hắn vội vàng bám theo Tiểu Hổ Thử. Các người chạy đâu cho thoát? Bà Tháp húc đổ hai cây cổ thụ, nhìn hai bóng người vội vàng bỏ chạy phía trước, nhếch miệng cười lạnh, giống to một tiếng, cất bước đuổi theo. Bà Tháp giống như một cỗ xe tăng, đi đến đâu cây cối đổ dạp đến đấy. Tiểu Hổ Thử bị tiếng động phía sau dọa cho sợ run cầm cập. Lâm Hiểu Phong đã sớm quen với bộ dáng này của Bạt Tháp, hét lớn: Bạt Tháp, khua môi múa mép ích gì, có bản lĩnh thì đến đây bắt ta này. Tiếp theo hắn hạ giọng hỏi: Tiểu Hổ Thử, các ngươi nghĩ ra cách đối phó Bạt Tháp rồi sao? Tiểu Hổ Thử khẽ gật đầu: Đã chuẩn bị xong, nhưng có tác dụng đối với Bạt Tháp hay không vẫn chưa rõ. Hai người chạy được khoảng 2 phút, phía trước bỗng nhiên trống trải. Lâm Hiểu Phong cau mày, tuy cây cối trong rừng cây đều bị bạt tháp húc đổ, nhưng dù sao cũng cản được nó phần nào. Chỗ này vô cùng trống trải, mình đã sắp sức cùng lực kiệt, chẳng phải sẽ dễ dàng bị bạt tháp bắt được hay sao? Trong lòng khúc mắc, Lâm Hiểu Phong có chút hoài nghi Tiểu Hổ Thử. Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu, chẳng lẽ nó định giúp bạt tháp hại mình sao? Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Lâm Hiểu Phong không có thời gian đắn đo. Hắn đã chạy theo Tiểu Hổ Thử đến đây, chỉ có thể căng ra đầu tin nó mà thôi. Rất mau, phía sau hai người truyền đến tiếng động lớn, bạt tháp đã đuổi đến nơi. Lâm Hiểu Phong có thể cảm nhận được luồng yêu khí nồng đậm từ đằng sau ập tới. Tiểu Hổ Thử vội vàng mở miệng: Tiếp tục chạy đi, hãy tin ta. Thời khắc này, ngoại trừ tin tưởng Tiểu Hổ Thử, còn có cách nào khác đây? Lâm Hiểu Phong cắn răng tiếp tục lao về phía trước. Chạy được một hồi, bỗng nhiên nghe ra một tiếng thật lớn. Tiểu Hổ Thử mặt mũi hớn hở reo lên: Thành công rồi! Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau bọn họ có một cái hố thật lớn. Hắn đi đến bên miệng hố, nhìn bạt tháp bên trong, thấy nó đang đâm húc loạn xạ, nhưng không làm gì được. Đây là... Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Lúc này Hoa Mập cùng với Hạng Chu từ trong bụi cây đi ra. Hoa Mập nói: Đây là chủ ý của Tiểu Hổ Thử. Nó biết ở đây có cái hố người ta đào để bẫy thú, chỉ cần phủ ít cành cây lá khô lên là xong. Trọng lượng của cậu với Tiểu Hổ Thử chạy qua không sao, nhưng bạt tháp to lớn như vậy, một khi chạy qua sẽ rớt vào hố ngay lập tức. Tiểu Hổ Thử vội vàng ca ngợi: Ai, đều là do Mập Gia nghĩ ra kế hay, tiểu nhân cũng chỉ làm theo chỉ dẫn của ngài mà thôi. Câu này nói ra khiến cho Hoàng Mập vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ Tiểu Hổ Thử này thật đúng là thức thời, mỗi câu nói đều là mình tâm tình thoải mái. Nhưng chỉ sợ cái hố này không vây được bạt tháp lâu đâu. Lâm Hiểu Phong lo lắng. Hoa Mập cười nói: Ê, vây khốn nó chỉ là bước đầu tiên. Tiểu Thử, đem vũ khí bí mật ra đây. Ok. Tiểu Hổ Thử chui vào trong một bụi cây, rất mau lôi ra mấy can xăng. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền tỏ vẻ kinh ngạc: Sao lại có xăng ở đây? Hạng Chu nói: Khoan nói tới việc này, giải quyết bạt tháp chưa đã. Hoa Mập cùng với Tiểu Hổ Thử nhanh chóng mở nắp, tưới xăng xuống dưới hố. Không khí tràn ngập mùi xăng nồng đậm. Lâm Hiểu Phong khi khịt mũi người, lập tức nhận ra trong xăng có bỏ thêm chua xà, máu chó đen. Phải chăng ra bạt tháp rất dài sao? Nhưng tôi không tin không thiêu chết được nó. Hoa Mập cười nói. Hạng Chu bên cạnh lên tiếng: Ban đầu mình cũng cho rằng cách này chưa chắc dùng được, nhưng tình huống hiện tại cũng chỉ có thể thử xem sao. Cho dù không được, chúng ta lại dùng đạo thuật cũng chưa muộn. Được. Lúc này xăng đã tưới xong, bạt tháp cũng không ngốc, luôn miệng gào giống: Các người đi chết đi, chờ ta ra khỏi đây, nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Hoa Mập đứng bên cạnh hố, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút một ngụm. Bà Tháp, nếu ngươi còn mạng ra khỏi cái hố này, Mập gia ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng búng điếu thuốc xuống hố. Phui một tiếng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bà Tháp đau đớn kêu lên thảm thiết. Đạo thuật, đao kiếm bình thường không làm gì được nó, nhưng lửa thì khác, cho dù da dày tới đâu cũng sẽ bị thiêu đốt. Huống chi trên người nó đầy lông trâu, cực kỳ dễ bắt lửa. Chẳng mấy chốc, toàn thân của Bạch Tháp đã bị lửa bao trùm, không ngừng hút loạn xạ bên trong hố. Yêu khí trên người nó bộc phát, bao trùm toàn thân thể, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng nó đã bị tưới xăng, lửa vừa dập lại bùng lên. Tiểu Hổ Thử nhìn Bạch Tháp, trong lòng không khỏi ngừng cầu nguyện, lần này Bạch Tháp nhất định phải chết. Cái này do chính mình bày ra, nếu Bạch Tháp không chết, khẳng định sẽ kiếm mình tính sổ. Cậu xem, con trâu này bị đốt thành bộ dáng nào rồi? Hòa Mập nhìn bộ dáng thảm hại của bà Tháp, cao hứng vỗ tay cười ha hà. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày nói, nhìn nó có vẻ thảm hại một chút, nhưng căn bản không tổn thương đến căn cốt của nó. Chút lửa này nhiều nhất chỉ có thể làm bỏng bà Tháp mà thôi. Nếu muốn giết chết nó, còn lâu mới đủ. Ê, chắc đủ rồi. Hơn nữa chúng ta có đạo thuật. Hòa Mập lên tiếng. Hạng Chu lắc đầu. Vẫn chưa đủ, đạo thuật của chúng ta nhất định không thể tổn thương đến Bạch Tháp, trừ phi là Lâm Hiểu Phong. Nói xong, cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Trừ phi cậu sử dụng yêu đao, bằng không chúng ta rất khó giết chết nó. Nhưng lỡ yêu đao phản phệ, Nếu không phải lo lắng yêu đao phản phệ, tôi đã sớm dùng yêu đao đối phó nó rồi. Lâm Hiểu Phong mím môi, nhìn Bạch Tháp dưới hố, nói, tôi xuống đó xem sao. Nghe hắn nói muốn sử dụng yêu đao, Hoa Mộc vội khuyên, thôi đừng, cách này khẳng định có thể giải quyết Bạch Tháp, cậu đừng lo lắng quá. Xem tình huống rồi mới nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất luận ngọn lửa thiêu đốt thế nào, Bạch Tháp vẫn hùng hục chạy loạn, thậm chí còn hung hãn hơn so với lúc đầu truy sát Lâm Hiểu Phong. Trong khi đó, ngọn lửa đang tắt dần. Lâm Hiểu Phong đặt tay lên yêu đao sau lưng. Một khi lửa tắt, mình sẽ xuống đối phó nó. Nếu mình bị yêu đao khống chế, các cậu lập tức chạy đi. Hoa Mập mở miệng muốn khuyên cái gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chắc cậu ta cũng nhìn ra cách này tuy hiệu quả, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, mọi chuyện không lạc quan như vậy. Bất kể thế nào, cậu cũng phải cẩn thận, Hoa Mập dặn dò Lâm Hiểu Phong. Đợi ngọn lửa hoàn toàn tắt ngấm, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hoa Mập nhịn không được hỏi, cái hố này có thể vây khốn nó một hồi, hay là chúng ta về trước chờ thương lượng đối sách, sau đó lại đến đối phó nó? Tiểu Hổ Thử vừa nghe lập tức hoảng hốt. Nếu hôm nay rời đi, cho dù bà Tháp không tìm mình tính sổ, nhưng mình đã dẫn Âm Dương Tiên Sinh tới đối phó đồng loại yêu tộc, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cho mình. Tiểu Hổ Thử đào mắt nói, không được, vất vả lắm mới vây khốn được bà Tháp, hơn nữa ngọn lửa cũng đốt nó trọng thương, giờ là cơ hội tốt nhất tiêu diệt nó. Nếu bỏ lỡ, bà Tháp sẽ càng cảnh giác, thậm chí chạy mất. Các người nghĩ chúng ta còn có thể bắt được nó sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong kiên định, đồng ý với lời của Tiểu Hổ Thử, nói, nếu hôm nay rời đi, chỉ e sau này sẽ không dễ dàng đối phó nó như vậy. Lâm Hiểu Phong quyết đoán rút yêu đao. Tôi muốn thử xem da nó dày hay là yêu đao sắc bén. Dứt lời, trực tiếp nhảy xuống hố. Cái hố này khá sâu, giữa trường Lâm Hiểu Phong phải dùng yêu đao cắm vào vách hố, sau đó mới từ từ nhảy xuống. Vừa chạm xuống đáy đã cảm giác sức nóng hầm hập. Bà Tháp mắt lạnh nhìn về Lâm Hiểu Phong, người cũng dám xuống đây sao? Nếu muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho người. Nói xong, yêu khí trên người của bà Tháp bạo phát, toàn bộ hố sâu bị phủ một lớp khói mù màu đen đậm đặc. Hạng Chu, Hoàng Mập đứng trên miệng hố, sắc mặt lo lắng nhìn xuống phía dưới. Hoàng Mập nói, Hiểu Phong sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Hay chúng ta giúp cậu ấy một tay? Hạng Chu lắc đầu, giúp? Bên dưới tối đen như mực, cậu bắn một mũi tên xuống đó, vạn nhất chúng phải Lâm Hiểu Phong thì sao? Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ. Hoa Mập sốt ruột, chỉ có thể đợi. Yên tâm đi, bà Tháp yếu hơn nhiều so với phi sinh chúng ta đối phó lần trước. Đến phi sinh cậu ấy còn có thể giải quyết được, bà Tháp có là gì cơ chứ? Tuy nói vậy, giọng của Hạng Chu vẫn có chút không khẳng định. Lần trước Lâm Hiểu Phong bị yêu đào hoàn toàn khống chế, thế mới giải quyết được phi sinh. Hơn nữa bà Tháp tuy kém hơn phi sinh nhưng lại vô cùng hung hãn, muốn giải quyết được nó thực không phải việc dễ dàng. Xung quanh của Lâm Hiểu Phong tràn ngập yêu khí, hắn siết chặt yêu đào, cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái đầu trâu khổng lồ, gương hai chiếc sừng sắc bén lao tới. Lâm Hiểu Phong cũng không dại cùng nó đấu trực diện, vội vàng nhảy sang bên cạnh tránh né. Bùm một tiếng thật lớn, bà Táp húc đầu vào vách hố, thủng ra một lỗ to đùng. Xung quanh hố cũng khẽ chấn động, yêu khí bị đánh tan đi không ít. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không khỏi trợn mắt kinh hãi. Thật đúng là khỏe như trâu. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón tay, bắt đầu vẽ phù giữa không trung. Đạo phù dần ngưng tụ, Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng: Vĩnh Phong huyết chú! Từ trong lá bùa vươn ra hơn chục đôi tay đẫm máu, gắt gao túm lấy bà Tháp. Bà Tháp lập tức giống to: Đây là đạo thuật gì? Đây không phải đạo thuật! Bà Tháp dùng sức giãy giụa, tình huống có chút không giống với bình thường. Trước kia mỗi lần yêu tà bị Vĩnh Phong huyết chú quấn lấy sẽ trực tiếp bị lôi vào bên trong, nhưng bà Tháp này lại lực mạnh vô cùng, cư nhiên chống lại được Vĩnh Phong huyết chú. Bà Tháp dùng sức lôi về phía sau, trên Vĩnh Phong huyết chú xuất hiện một vết nứt, xem chừng có thể rách toạc bất cứ lúc nào. Thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng bị ảnh hưởng, cảm nhận được từng cơn đau răng xé. Hiện tại Vĩnh Phong huyết chú là cực hạn hắn có thể sử dụng, lúc này Vĩnh Phong huyết chú sắp rách nát, thân thể của hắn đương nhiên cũng không xong rồi. Lâm Hiểu Phong vung tay phải lên, Vĩnh Phong huyết chú biến mất, đau đớn trên cơ thể cũng dịu dần. Hắn thở hổn hển đứng im tại chỗ. Nếu cố tiếp tục, Vĩnh Phong huyết chú thật sự sẽ bị bà Tháp hủy diệt, bản thân hắn sẽ bị trọng thương. Bà Tháp cũng không khá hơn, há hốc mồm kinh hãi. Nó bị Vĩnh Phong huyết chú quấn lấy, có thể cảm nhận được lực hút vô cùng khủng bố. Bản thân nó cũng sắp sức cùng lực kiệt, quá một hồi nữa e không chống nổi. Ánh mắt của bà Tháp nhìn về Lâm Hiểu Phong có chút thay đổi. Ban đầu nó cho rằng Lâm Hiểu Phong chỉ là một tên âm dương tiên sinh không biết trời cao đất dày. Đám người Lâm Hiểu Phong vừa xuất hiện đã bị nó ép cho chạy tán loạn khắp nơi, vì thế trong lòng vô cùng khinh thường bọn họ. Vừa rồi còn bị bọn họ giằng bẫy lọt vào trong hố, khiến cho nó càng thêm uất ức. Người có bản lĩnh thực sự ai lại đi dùng mưu kế, đương nhiên sẽ dùng thực lực để đánh bại mình. Nhưng giờ đây nó lại không nghĩ như vậy. Chú ngữ vừa rồi xém chút nữa đã lấy mạng của nó. Chúng ta nói chuyện được không? Bà Tháp mở miệng hỏi. Nó không muốn cùng người khác liều mạng. Tuy bà Tháp không được tính là yêu vương một phương, nhưng thực lực của nó yêu quái tầm thường không thể so sánh. Bà Tháp cho dù hung hăng nhưng cũng không phải ngốc, nó không muốn liều sống liều chết đánh nhau với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Nói chuyện được, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Những người chết trong hồ nước tất cả đều do ngươi giết, phải không? Loài người chúng ta có một câu: giết người đền mạng. Ngươi giết đến hơn 300 người, chết 100 lần cũng chưa đủ đền tội. Bà Tháp vừa nghe sắc mặt trở nên lạnh lùng. Như ngươi nói, vậy thì không thể thương lượng được rồi. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Đương nhiên có thể, cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình nhận tội, ta sẽ cho người xuống địa phủ đầu thai. Hai chính là ta sẽ đánh người đến hồn bay phách tán. Bà Tháp toàn thân tuôn trào yêu khí. Người tưởng ta sợ người sao? Nói xong nó liền giống lên, hùng hục lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, xẹt một đường trên lòng bàn tay, máu tươi chảy ra thấm trên thân của Phiêu Huyết. Lúc này đã không thể quay đầu rồi. Lâm Hiểu Phong cảm giác mình sắp sức cùng lực kiệt, cho nên nhất định phải giải quyết yêu quái càng sớm càng tốt. Bà Tháp vọt lên giữa không trung, bổ nhào về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao xông tới, đón lóng bà Tháp. Yêu khí trên người yêu quái vô cùng cường đại, khí thế kinh người. Nhưng nó vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cầm đao xông lên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an. Nhưng mũi tên đã bắn ra, muốn thu hồi cơ hồ không có khả năng. Hạng Chu đứng trên miệng hố thấy vậy, nhìn không được thầm mắng Lâm Hiểu Phong đúng là đồ ngốc, lựa chọn cứng đối cứng với bà Tháp. Hòa Mập bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Ầm một tiếng thật lớn, vô số yêu khí cùng sức mạnh quỷ thuật lực lượng từ trong hố sâu bộc phát ra ngoài. Tiếp theo, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Mấy người vội vàng ghé vào miệng hố, nhìn xuống phía dưới. Tiểu hổ thử xem ra còn tích cực hơn cả hai người Hạng Chu với Hoàng Mập. Nó lo chính là số mạng của chính mình. Nếu bà Tháp thắng, chắc chắn mình sẽ bị phanh thây xé xác. Lúc này khói mù đã tản đi, trên ngực của Lâm Hiểu Phong đã bị đâm thủng một lỗ, máu tươi đã không ngừng chảy ra. Hiểu Phong! Hạng Chu nhìn không được, hét lớn một tiếng. Trọng thương thành ra như vậy, chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong đã bị thua? Hoàng Mập cũng hoảng hốt, lập tức tìm cách trèo xuống hố sâu cứu Lâm Hiểu Phong. Tiểu hổ thử mặt mũi vô cùng bi thương, xem ra phen này mình chết chắc rồi. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, cảm thấy trên ngực đau đớn vô cùng. Vết thương này không cẩn thận sẽ mất mạng như trời. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong thân mang trọng thương, lại nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó, chỉ thấy tách một tiếng, thân thể Bạt Tháp chia làm hai nửa, ngã gục dưới đất, máu tươi chảy ra linh láng. Thấy Bạt Tháp đã chết, Hạng Chu, Hoa Mập cùng với Tiêu Hồ Thử mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hoa Mập vui mừng vỗ đùi đét một cái. Tôi biết cậu thế nào cũng làm được mà. Lâm Hiểu Phong ngực đau đớn vô cùng, hai mắt đảo ngược, ngã quỵ xuống đất, hồn mê bất tỉnh. Không xong, Hiểu Phong đã bị trọng thương, mau xuống cứu người. Hạng Chu vội vàng hô lên. Lâm Hiểu Phong khẽ mở hai mắt, nhìn khắp xung quanh, đây là phòng bệnh. Hắn vừa định nhúc nhích, ngực lên cảm thấy đau nhói. Hiện tại cậu không thể cử động. Bên tai truyền đến tiếng của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn qua đó, thấy cô đang ngồi bên giường bệnh gọt táo. Bác sĩ nói cậu có thể sống sót đã xem là kỳ tích rồi. Kỳ tích? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô. Cậu bị thương ở ngực, mình với cậu Mập đã đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ mới cứu lại được mạng của cậu đấy. Hạng Chu nói đến đây, nét mặt hiện lên vẻ đau xót. Lúc này bác sĩ từ bên ngoài bước vào, trên mặt nở một nụ cười. Lâm Hiểu Phong đúng không? Hiện tại cậu không thể cử động lung tung. Nói rồi bác sĩ kiểm tra vết thương của hắn một lượt, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vết thương của cậu lành rất mau, so với người bình thường quả thực nhanh hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong biết rõ, nhất định đây là do sức mạnh của quỷ thuật bên trong cơ thể tác động mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Làm phiền bác sĩ. Hạng Chu gật đầu hỏi, bao giờ cậu ấy mới có thể xuất viện đây? Bác sĩ nghĩ ngợi một hồi nói, cứ tĩnh dưỡng mấy ngày trước đã, trọng thương như vậy nếu bị cảm nhiễm sẽ rất phiền phức đấy. Cảm ơn bác sĩ. Hạng Chu gật đầu. Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Hiểu Phong nói, thôi hai ta đi làm thủ tục xuất viện, nằm đây mãi cũng chẳng có ích gì. Cậu không được lộn xộn. Hạng Chu lườm hắn một cái. Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần không chết là được, cùng lắm thì về trường nằm nghỉ hai ngày. Hạng Chu muốn khuyên, nhưng thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, nghĩ một hồi rốt cuộc cũng không tiếp tục phản đối. Hai người làm thủ tục xuất viện, bên phía bệnh viện cũng không đồng ý, nói vết thương của Lâm Hiểu Phong vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Hiểu Phong dứt khoát nói, tôi không có tiền nằm viện, cứ bắt tôi ở lại, các người tự bỏ tiền ra thanh toán nhé. Kết quả bệnh viện không chút do dự hoàn tất thủ tục cho Lâm Hiểu Phong. Bước ra khỏi bệnh viện, vươn vai vặn vẹo, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn hỏi, mình hôn mê bao lâu rồi? 3 ngày. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lần này công lao cậu Mập cũng không nhỏ, chúng ta cùng nhau đi ăn mừng một bữa. Nếu không phải Hoàng Mập nghĩ ra cái bẫy kia, bọn họ cũng không thể nào nhẹ nhàng giết chết Bạt Tháp như vậy. Được, nhưng mà... Hạng Chu mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng kỳ quái của cô, liền hỏi, sao thế? Hạng Chu cười nói, đợi lát nữa cậu Mập tới cậu sẽ biết. Bây giờ đã là 9 giờ, sắc trời đã tối. Lâm Hiểu Phong cho gọi Hoàng Mập, sau đó đi tới quán ăn đối diện Đại học Dân tộc, gọi đồ ăn cùng hai chai bia ngồi đợi. Hai người trò chuyện phía một hồi, tiếp theo Hoàng Mập cùng với Tiểu Hổ Thử đẩy cửa bước vào. Tiểu Hổ Thử? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Tiểu Hổ Thử vừa ngồi xuống, mặt liền tươi cười như hoa. Chúc mừng thiên sư xuất viện, ta vẫn nói ngài cát nhân thiên tướng không thể nào xảy ra chuyện. Chuyện gì đây? Lâm Hiểu Phong thấy Tiểu Hổ Thử liền quay sang hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập cười hắc hắc nói, Ây à, còn có thể có chuyện gì? Tiểu hồ thử hâm mộ tôi khí phách anh hùng, một hai nhận tôi làm lão đại, chẳng lẽ tôi lại nỡ lòng nào từ chối người ta sao? Hàng Chu bên cạnh cũng cười hì hì. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới hiểu ra, khó trách vừa rồi cô nàng cứ ngập ngùng, thì ra chính là vì chuyện này. Lâm Hiểu Phong suy tư một hồi, mở miệng nói: Cậu Mập, cậu thật sự muốn thu nó làm tiểu đệ hay sao? Sao lại không? Hoa Mập gật đầu nói: Tôi thấy tiểu tử thông minh lanh lợi, hơn nữa cũng không hung ác như mấy yêu quái khác, tôi thu nó làm tiểu đệ, cậu có ý kiến gì không? Yêu quái chung quy vẫn là yêu quái, cho dù tiểu hồ thử là tiểu yêu, khẳng định cũng hại người. Không nói xa, tuy lúc trước Lý Vinh không phải do tiểu hồ thử làm hại, nhưng cái chết của anh ta vẫn có quan hệ trực tiếp với tiểu hồ thử. Không phải Lâm Hiểu Phong có thành kiến đối với yêu quái, mà là hắn lo Hoàng Mập bị tiểu hồ thử làm hại. Hai người dù sao cũng cùng nhau lớn lên, tính cách của Hoàng Mập làm sao Lâm Hiểu Phong có thể không biết được. Một khi đã thích, khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn tiểu hồ thử: Từ nay về sau, người dám quậy phá, nhớ định ta sẽ đích thân giết người. Tiểu hồ thử liên tục gật đầu: Lâm thiên sư yên tâm, cho ta hai lá gan, ta cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Đương nhiên không phải vì tiểu hồ thử khâm phục khí phách tài năng của Hoàng Mập, thực ra nó làm như vậy là vì kiếm chỗ dựa. Yêu quái sống trong thành phố sợ nhất là bị âm dương tiên sinh phát hiện. Tuy nhiên nếu nó quen biết âm dương tiên sinh, mọi việc sẽ khác. Vạn nhất có ngày bị người ta tới kiếm chuyện, có thể nhờ Lâm Hiểu Phong hoặc Hoàng Mập ra mặt trợ giúp. Hiểu Phong, xem cậu nói kìa, tiểu thử rất có bản lĩnh đấy. Thực ra cái hố bẫy bản tháp chính là do tiểu thử đào ra đấy. Hoa Mập nói. Tiểu hồ thử có chút đắc ý nói: Hổ thẹn, tuy bản lĩnh của ta chẳng có gì, nhưng đào đất khá tốt, sau này các vị muốn đào địa đạo gì đó có thể tìm ta hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, ấn tượng tốt với nó cũng tăng thêm không ít. Bốn người kêu hai lốc bia, vừa ăn cơm vừa uống vui vẻ. Trong lúc ăn, Lâm Hiểu Phong hỏi: Tiểu thử, nếu ngươi muốn theo Hoàng Mập, vậy giới thiệu một chút về bản thân đi. Bản thân ta? Tiểu thử nghĩ một hồi nói: Thật ra cũng chẳng có gì. Hạng Chu hỏi: Vậy sao? Hay trước kia ngươi từng giết người, sợ bọn ta thu phục? Tiểu hổ thử vội vàng lắc đầu: Không không. Vẻ mặt của nó có chút xấu hổ nói: Nói ra sợ các người chê cười ta, từ khi sinh ra ta đã rất nhát gan, nói chung thua kém người khác rất nhiều. Ta sống trên một ngọn núi rất xa, nơi đó đều là chuột yêu, ta là kẻ có lá gan nhỏ nhất. Chúng luôn chế giễu cười nhạo ta, nói ta là mất mặt đồng loại. Tiểu hổ thử cúi đầu xấu hổ. Hoa Mập hỏi: Lá gan của ngươi nhỏ như vậy, sao còn dám chạy tới đây trà trộn vào xã hội loài người? Tiểu hồ thử cắn chặt răng nói: Còn dù xéo mãi cũng quằn, ta cũng bị ép buộc mà thôi. Khi ấy đám chuột yêu không mấy con dám xuống núi, đừng nói đến thâm nhập xã hội loài người. Vì ta muốn chứng minh mình to gan hơn bọn chúng, cho nên quyết tâm một mình xuống núi. Tiểu hồ thử nói: Nói vậy người cũng rất thảm. Lâm Hiểu Phong thở dài. Hoa Mập cười nói: Ê tiểu thử, ta nói cho người biết, người nhận Mập Ca đây làm lão đại, chờ mấy năm nữa Mập Ca sẽ dẫn người quay về báo thù. Đây đây, uống đi. Bốn người lại náo nhiệt ăn uống một hồi. Ban đầu Hạng Chu còn muốn khuyên Lâm Hiểu Phong vài câu, bảo hắn uống ít một chút, bất quá không cần cô nhắc, Lâm Hiểu Phong uống xong hai chai bia liền cảm thấy mơ mơ màng màng. Rốt cuộc Tiểu Hổ Thử cùng với Hoàng Mập thay phiên nhau cõng hắn trở về ký túc xá. Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, dụi hai mắt, toàn thân nhức mỏi, vươn vai ngồi dậy, ngực đã không còn đau. Việc này cũng không có gì kỳ quái, sức mạnh quỷ thuật vốn rất thần kỳ. Trước giờ mỗi lần bị thương, không quá hai ngày là có thể khỏi hẳn. Lâm Hiểu Phong phát hiện ký túc xá vắng tanh, Hoàng Mập, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đều không có trong phòng. Đây chính là mặt trời mọc từ hướng tây. Hôm nay là cuối tuần, sớm như vậy đã ra ngoài. Hắn cầm di động gọi cho Hoàng Mập. Qua hồi lâu điện thoại mới có người bắt máy. Các cậu đi đâu đấy? Sáng sớm chơi trò mất tích à? Hiểu Phong, lần nữa về mới nói. Sau khi cúp điện thoại, qua chừng 10 phút, ba người Hoàng Mập mang theo bữa sáng của Lâm Hiểu Phong về ký túc xá. bánh bao mới ra lò, ăn đi. Hoàng Mập ném một túi bánh bao về cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi, các cậu sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn cho tôi sao? Lưu Thường thân thân bí bí nói, cậu đoán xem sáng nay bọn này ra ngoài làm gì? Hoàng Mập nói, được rồi, đừng đánh đố Hiểu Phong nữa. Mấy ngày này trường chúng ta sẽ tham dự chung kết giải vô địch võ thuật sinh viên toàn quốc. Vô địch toàn quốc sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hoa Mập gật đầu. Ngày mai ngày kia, Học viện Thể dục Thành Đô với Học viện Thể dục Vũ Hán sẽ đánh vòng chung kết. Hai đại diện của trường chúng ta vừa rồi đi diễu hành mấy vòng, giống như minh tinh idol, cả đám mỹ nữ theo sau họ hét cổ vũ. Lâm Hiểu Phong nói, sao hả? Các cậu muốn xem sao? Đương nhiên phải xem chứ. Từ Hướng Dương nói, nghe nói hai người của Học viện Vũ Hán cũng là cao thủ, trận chung kết tổ chức tại sân vận động Thành Đô sẽ có mấy ngàn người xem đấy. Cậu không định đi à? Lưu Thương hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói, à, có gì hay mà đi. Họ Mập vỗ vai của Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong của chúng ta là ai cơ chứ? Bốn người kia gộp lại cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Đi xem mấy người yếu hơn mình đánh đấm có gì thú vị chứ? Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như Hoàng Mập. Nếu người ta có thể đánh tới trận chung kết, công phu khẳng định không tầm thường. Hắn nheo mắt nhìn ba người, cười nói, nhìn tôi làm gì? Được rồi, mai tôi cùng các cậu đi xem, được chưa? Sau đó Lâm Hiểu Phong cùng với mấy người bọn họ ra sân chơi bóng rổ. Phát hiện khắp trường học đều đang bàn tán về trận chung kết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.